Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 151 chương mộ cái Mỹ Nam tiếng lòng. Trương Viễn đã bò dậy, chính vẻ mặt âm trầm và không thể tin tưởng, bưng ra gạch dưới máu khóe miệng, đứng ở Kỳ An Trần phía sau, Sở Nhiên đem Trương Viễn kéo ra, liền xông Kỳ An Trần vi bày hạ thủ. Có cơ hội tái kiến, nói xong lập tức ly khai, không đi nữa, hắn liền không nhịn được muốn bật cười. Lão bà hắn thật là đáng yêu, đối, lão bà, hắn đương nhiên chính là Sở Mộ Phong nếu không còn có ai có thể tượng hắn như vậy. Chẳng sợ mang tượng một dung mạo không xuất sắc như vậy dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ, cũng không che giấu được một thân Mỹ Nam phong thái. Kỳ thực bọn họ toàn bộ tiểu gia một nhà ba người. Đâu cùng lão bà hắn như nhau, không thích dạ viên chỗ đó. Năm đó phụ thân hắn âm thầm kế hoạch thật lâu, mang theo hắn và mẫu thân hắn ly khai dạ viên, ẩn cư đến Bê Thành, quá nổi lên cuộc sống của người bình thường. Cũng là bởi vì như vậy, hắn hồi bé mới có thể cùng Trần Trần một nhà đã làm hàng xóm. Đáng tiếc phụ thân hắn là chỉ số thông minh siêu cao học giả, lại thực sự không am hiểu âm mưu quỷ kế. Không được một năm, cả nhà bọn họ hành tung liền bị phát hiện, bị ép trở lại dạ viên. Bất quá kia cũng đều là chuyện năm đó. Ba mẹ hắn đều là thành thật dày rộng người. Không biết liền thế nào sinh ra hắn này ngoại tộc. Hiện tại dạ viên thật đúng là không làm gì được hắn. Hắn cũng không phải là sợ dạ viên trở ngại, chỉ là không muốn nơi trốn đều bị đánh thượng dạ viên nhãn, mới có thể dịch dung lại dùng tên giả, chính mình ra gây dựng sự nghiệp, từng bước một thành lập CIA. Hắn vì sao bất cùng lão bà hắn nói thật, lời vô ích, này cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp thế giới, không nhiều như vậy hội chế tác dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ thần y. Nhất là hắn hiện tại trên mặt mang loại này tài năng ở ngu ký các siêu HD ống kính hạ, cũng nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở mặt nạ. Càng thiên kim khó cầu, người thường, cũng căn bản tìm không được mô phương pháp. CIA đúng là hắn toàn bằng chính mình năng lực sáng tạo công ty. Không mượn bất luận cái gì gia tộc thế lực, sinh ý cũng làm được sạch sẽ. Hắn không sợ cùng lão bà hắn thẳng thắn Sở Nhiên cái thân phận này. Nhưng hắn giải thích thế nào dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ lai lịch. Lão bà hắn là một ngoan bảo bảo. Lần trước nhìn thấy hắn đeo thương đều bị dọa. Nếu như nghe thấy mặt nạ loại này sát thủ đặc công hoặc là hắc đạo đinh cấp nhân vật mới có thể có gì đó, quá khó tiếp thu, cho nên hắn không phải nghĩ lừa lão bà hắn cái gì. Thế nhưng thẳng thắn phải từ từ đến. Sở Nhiên một đường đem Trương Viễn xả đến cửa thang máy. Liền đem người hướng Trương Viễn ở phân nửa bên phải hành lang đẩy. Quay người đi, kia xoay người tư thái. Yêu Mỹ phong cách được quả thực nhượng không khí đều nhanh tùy theo khởi vũ. Ngoặc kép chấm chấm, Sở tiên sinh, Trương Viễn đột nhiên gọi lại hắn. Vừa mới bị đánh rụng một cái răng miệng, nói chuyện có chút hàm hàm hồ hồ ống thoát nước phong. Nhưng vẫn là có thể nghe ra trong thanh âm cứng ngắc và phẫn nộ. Hắn một chờ Sở Nhiên dừng bước lại, liền vội hỏi, người nhận thức Sở Mộ Phong. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn cùng Kỳ An Trần đính hôn sao? Bị Kỳ An Trần trong tài khoản khổng lồ số dư ngộ đạo. Trương Viễn hiện tại cho rằng Kỳ An Trần cũng là kia một nhà hào môn thiên kim. Chỉ là bình thường điệu thấp chưa nói mà thôi. Cho nên suy nghĩ của hắn, theo, như vậy có tiền sao có thể coi trọng bình thường gia đình nữ hài, biến thành, hai nhà đều là đinh cấp hào môn, ấn lệ cũ, không có gì tự do luyến ái, đều là chính trị thông gia, cho nên nếu như không có ở an bài của trưởng bối hạ đính hôn, kia rất nhanh sẽ phải chia tay. Sở Nhiên không đáp, quay đầu cười liếc nhìn hắn, hồ ly tựa như híp lại một đôi hoa đào mắt. Cười đến đáy mắt toái chui tựa quang mang mị hoặc chớp động. Hết chương.